Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, người có tội. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần là người, hắn sẽ có ý tưởng. Chỉ cần là người, hắn sẽ có chính mình cái nhìn. Hơn nữa, liền lúc này chính mình liền có thể lợi dụng điểm này. Năng lực chỉ là năng lực cũng không đáng sợ. Dùng năng lực này trước sau là người. Chỉ cần hắn vẫn là người, như vậy liền có thể nhẹ nhàng tính kế bọn họ. Ở Từ Hiền còn ở kinh ngạc thời điểm, Lý Thông liền cầm ra tới vài người danh sách. Nếu ngươi một hai phải đoán mệnh, cùng này vài người có quan hệ, ngàn vạn không cần đi quản. Tuy rằng ta hiện tại không cần cái này, bất quá ta nếu là yêu cầu hỗ trợ thời điểm, ta khẳng định trở về tìm ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta muốn tới tìm ngươi khẳng định sẽ không hố ngươi. Nói, Lý Thông mới đi tới hắn bên người. Ngươi tu vi hiện tại là kim đan kỳ. Thế nào, cảm giác của các ngươi tu luyện tử khí có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Hoặc là đặc thù địa phương không có? Từ Hiền lấy ra tới vài cái đồ vật. Đây là hắn luyện chế pháp bảo. Bất quá này đó pháp bảo đều là căn cứ cái kia tử khí bắt đầu luyện chế. Hơn nữa này đó pháp bảo phi thường có ý tứ. Đây là một chi bút cùng một quyển sách. Bắt chước Bạch Xà Truyện đồ vật, Lý Thông ha ha cười. Đây là bắt chước Bạch Xà Truyện bên trong phán quan trang bị a. Phán quan bút cùng cái kia sổ sinh tử. Bất quá cái này sổ sinh tử cùng phán quan bút công năng liền không biết hắn có thể làm được hay không. Đem tử khí vận hành đến này hai kiện pháp bảo phía trên. Cái này Từ Hiền liền ngay tại chỗ giam ngắn hạn một cái sinh hồn. Đây là một cái con thỏ linh hồn. Mà cái này con thỏ thân thể còn ở một bên. Đây là giam ngắn hạn linh hồn. Liền ở Lý Thông cho rằng việc này xong rồi thời điểm, Lý Thông lại nhìn đến người này thế nhưng dùng chính mình tử khí đối cái này con thỏ làm nổi lên. Thực ô sự tình. Xác thật là thực ô. Vốn dĩ hẳn là tiểu bạch thỏ. Hiện tại đều bị ô thành tiểu hắc thỏ. Bất quá thực rõ ràng lúc này tiểu bạch thỏ đã bị biến thành một cái có chứa tử khí tiểu quái thú. Vừa không là tinh quái, cũng không phải cái kia thuần khiết thỏ con. Nó trên người còn có không ít tử khí. Hơn nữa cái này thỏ con trên người còn có một đạo màu đen tử khí. Theo sau liền ở hắn cảm thấy cái này thỏ con sẽ bạo khởi thời điểm, kia thỏ con lại đột nhiên hướng tới phía trước một hướng. Theo sau vọt vào một cái mang thai côn trùng trong cơ thể. Đầu thai Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn người này. Hắn thật sự làm được. Mà loại đồ vật này xuất hiện, có lẽ chính là một cái tiêu chí. Một cái thành thục tiêu chí. Không riêng gì khôi phục ký ức đơn giản như vậy. Nếu chúng ta ký ức hảo, ở cái này từ khi kích thích hạ, chúng ta có thể tăng lên chính mình lựa chọn tính. Chúng ta thậm chí có thể trực tiếp tăng lên bọn họ tu vi. Làm cho bọn họ kiên trì càng lâu. Theo sau bọn họ liền có thể chính mình lựa chọn tiếp theo chính mình phải làm cái gì. Phải làm cái gì? Này đối với rất nhiều người tới nói là một loại buồn cười lựa chọn. Rốt cuộc rất nhiều người cũng không nhất định sẽ nguyện ý đi đương mặt khác động vật. Chính là đối với nào đó sinh vật mà nói. Vậy hoàn toàn bất đồng. Ít nhất còn có không ít hồn phách là tùy cơ lựa chọn sử dụng. Bọn họ căn bản là không đến lựa chọn. Ở Lý Thông này tiểu thuyết bên trong những cái đó lựa chọn tới xem. Gia hỏa này đã là bước đầu nắm giữ rất nhiều đồ vật. Tỉ như luân hồi phương thức. Còn có lúc này hắn hẳn là nắm giữ dùng tử khí tới khống chế mặt khác sinh vật. Nhớ kỹ. Sau khi chết, người chính là đệ nhất. Bất quá ở mặt khác một phương diện tới nói. Người yêu cầu nhưng không ngừng là này đó. Người này trong tay nắm giữ bói toán năng lực. Hiểu biết lúc sau hắn liền không có hứng thú. Tác dụng phụ quá lớn. Hơn nữa làm như vậy nói rất lớn trình độ thượng sẽ cho chính mình mang đến cực đại vấn đề. Trừ phi thật là như là Mạnh Tinh Vân giống nhau con nuôi loại hình gia hỏa. Nếu không bọn họ là không có khả năng dùng loại đồ vật này mà không trả giá đại giới. Bất quá trên thế giới này có lợi tất nhiên có tệ. Ở cái này muốn nói thứ này tác dụng, tự nhiên chính là toàn trí toàn năng. Nhưng là loại này cách dùng lại không giống nhau. đương quỷ tu xuất hiện lúc sau. Chúng ta những người này khẳng định sẽ không hướng cấp thấp động vật thượng trộm đi. Những cái đó tinh quái cũng sẽ không lại đi đầu đi những cái đó động vật phía trên. Cho nên rất lớn khả năng tính chính là chân chính tu chân giả cùng động vật bậc cao đầu thai xuất sẽ gia tăng, nhưng là nếu chỉ có bay lên mà không có giảm xuống. Này liền có vi cái này quy luật tự nhiên. Cho nên người yêu cầu một thứ giống nhau có thể tăng lên động vật cấp thấp đầu thai xuất đồ vật. Cho nên lúc này ngươi liền yêu cầu hoàn thiện này hết thảy. Dùng bản lĩnh của ngươi. Lý Thông đã sớm nghĩ kỹ rồi cái này xử lý phương pháp. Thành lập loại này trọng sinh đầu thai quan trọng nhất chính là cái gì tự nhiên chính là lục đạo. Luân hồi. Lục đạo luân hồi bên trong kỳ thật nhiều nhất chính là cái gì không hề nghi ngờ chính là đem những cái đó làm ác trực tiếp ném tới cấp thấp luân hồi chung đi. Cho nên này liền yêu cầu một cái chân chính có thể phán quyết đồ vật. Người bói toán hỏi quẻ loại đồ vật này đối về sau phát sinh sự tình bói toán yêu cầu rất lớn đại giới. Nhưng là nếu là phía trước phát sinh sự tình đâu cho nên ta kiến nghị ngươi đem cái này sử dụng tới. Đối chính mình giam ngắn hạn linh hồn tiến hành khảo vấn. Nếu hắn làm ác vượt qua vì thiện, như vậy liền đem này đầu nhập đến xúc sinh nói. Hoặc là một ít càng cấp thấp động vật trên người. Như vậy ngươi tiêu hao rất có khả năng liền sẽ thông qua mặt khác một loại con đường bồi thường trở về. Lý Thông vừa nói xong. Cái này Từ Hiền thật giống như là đã chịu dẫn dắt giống nhau. Đột nhiên khởi thân. Hảo. Ta đi xem. Nói xong dưới chân bút run lên. Cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Bất quá lúc này hắn lại rất tò mò. Cái này bồi thường. Đến tột cùng là như thế nào bồi thường ai muốn chết tu chân giả có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này Từ Hiền loại này quỷ tu lại là nhất rõ ràng. Tuy rằng Đại Bạch Thiên đi Vô Thủy Thành. Nhưng là lúc này Vô Thủy Thành xác thật là có một cái lão nhân muốn qua đời. Cho dù là Vô Thủy Thành loại này nơi nơi đều là linh khí địa phương. Phàm nhân chung quy là phàm nhân. Gia hỏa này lại như thế nào sinh hoạt ở linh khí đầy đủ địa phương. Cũng chung quy không tránh được tử vong. Nhưng là ở chỗ này. Hắn lại không thể đủ ngăn cản. Bởi vì loại này thời điểm tử vong buông xuống. Từ Hiền đầu tiên là chờ hắn chết đi. Theo sau giam ngắn hạn linh hồn của hắn. Bất quá lúc này đây hắn trước mang theo người này về tới Lý Thông nơi địa phương. Đang xem tới rồi Lý Thông lúc sau. Cái này lão nhân linh hồn một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Thượng tiên, cứu cứu ta. Có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi. Ngươi tương lai sẽ thế nào? Tất cả đều là từ ngươi quá khứ làm bình phán. Lý Thông nhìn mắt một bên Từ Hiền. Ở chính mình pháp bảo thư phía trên viết. Người nam nhân này cũng thực mau liền phát hiện. Thứ này xác thật là rất lợi hại. Bởi vì cái này phía trên ở không ngừng biểu hiện hắn quá vãng. Mà loại này bói toán cũng không cần tiêu hao hắn nhiều ít lực lượng. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là. Loại này bói toán đối tính mạng của hắn tiêu hao cơ hồ không giá trị nhắc tới. Tục một giây trình độ mà thôi. Bất quá thực sắp làm kết quả ra tới. Nhìn đến hắn quá vãng ký lục. Đặc biệt là tuổi trẻ thời điểm đã từng đã làm sai sự. Lúc này Từ Hiền biểu tình lại là thực cổ quái. Lợi hại a, Giang Dương đại đạo, giết người cướp của bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm. Còn không có bị người phát hiện. Hiện tại cướp được tài bảo dùng để trở thành là gia sản. Tuổi lớn đi học người làm việc thiện. Phóng lương cứu người. Từ Hiền nhíu mày. Loại người này làm chuyện xấu so chuyện tốt muốn nhiều đến nhiều. Loại người này nên sát. Nhưng là hiện tại hắn đã chết. Mặc dù là đã chết. Người cũng muốn tiếp thu thẩm phán. Nói phiên động kia quyển sách. Theo sau liền ở hắn làm như vậy thời điểm. Một bên Lý Thông lại là bưng kín đầu. Chiếu ta bộ dáng làm. Lý Thông nói xong khắp một đoạn pháp quyết. Từ Hiền đi theo ngón tay một véo. Hắn trong tay pháp bảo phía trên biểu hiện lão nhân này những cái đó quá vãng đột nhiên biến đổi sắc. Sau đó đi theo một chồng thêm bắt đầu không ngừng cho nhau triệt tiêu. Cuối cùng chỉ còn lại có màu đỏ tội lỗi biểu hiện. Ngươi, có tội, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lenlút.